Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với phần 2, chương 441, mũi tên. Khoảnh khắc đống đá to rơi xuống, Hỏa Sơn chỉ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu phun ra một ngụm cương khí về phía tảng đá đang rơi. Sau một tiếng vang trầm, một tia sắc bén bằng mắt thường có thể thấy được phun ra khỏi miệng Hỏa Sơn, nháy mắt đã chăn bay tảng đá to văng ra tứ phía. Cũng không biết một ngụm cương khí này Hỏa Sơn có sử dụng ám lực hay không, vừa phong ra đã đẩy hơn phân nửa số tảng đá bổ về phía mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Tính trẻ con, Quy Bất Quy cười tủm tỉm thốt ra ba chữ, phất tay về phía đống đá tảng đang bay về bên này. Đầu ngón tay cũng tỏa ra cương khí gạt hết chúng đi. Bạch Vô Cầu sau một phen sợ bóng sợ gió, lửa giận liền bùng lên. Tên thổ lỗ quát ầm lên với Hỏa Sơn: "Tóc đỏ, vừa rồi ngươi cố ý phải không? Cái loại nhỏ nhen hẹp hòi như ngươi mà cũng là người từng làm đại phương sư á? Cái ghế đại phương sư của ngươi là bốc thăm trúng thưởng đấy hả? Đợi người khác rút hết rồi, chỉ còn lại ngươi. Quảng nhân nhà các ngươi mới giờ quẻ." Hỏa Sơn trong cơn tức giận đang định xuống tay đánh nhau với tên thổ lỗ, lại bị sư tôn của mình ngăn cản. "Kể cho hắn nói, phái phương sĩ đã tiêu vong, còn để ý cái hư danh ấy nữa sao?" Quảng nhân đã lên tiếng, Hỏa Sơn không dám không nghe. Thế là gã chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên vị trí vừa có đá tảng rơi xuống, nói với sư tôn: "Không có dấu hiệu sử dụng thuật pháp. Không phải nhắm vào chúng ta đâu. Người biết thân phận của ta với ngươi sẽ không làm chuyện vô ích như thế này." Quảng nhân vừa nói vừa mỉm cười, nhìn về phía Công Tôn Đồ đã lộ ra vẻ mặt khó coi, lại nói tiếp: "Xem ra ngươi vẫn còn chuyện gì đó quên chưa nói. Không sao cả, không nói cũng chẳng sao, lừa gạt không được bao lâu đâu." Nói dứt câu, Quảng nhân nhìn về phía Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở phía sau nói: "Quy sư huynh, trên ngọn núi này có điều quái lạ. Cả người muốn cùng ta lên núi, hay là tách ra một trước một sau, cũng tiện có đầu có đuôi, trông chừng hỗ trợ lẫn nhau." "Ai đi đường đấy?" Tuy câu hỏi là dành cho Quy Bất Quy, nên Ngô Miễn lại tranh nói trước bằng cái ngữ điệu đặc trưng của mình: "Nếu không chỉ sợ chưa đi đến nơi cần đến, chúng ta đã đánh nhau rồi. Lúc đó e rằng chưa đi đến sườn núi đã chẳng còn lại một ai." "Vậy thì y theo Ngô Miễn tiên sinh, chúng ta mạnh ai nấy đi." Quảng nhân khẽ cười một chút rồi cũng không nói gì nữa, xoay người cắp theo Công Tôn Đồ đã thất hồn lạc phách cùng Hỏa Sơn xuất phát đến đỉnh núi cao. Nhìn ba người bọn họ men theo đường núi đi lên, Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn Ngô Miễn cười một cái nói: "Chuyện này từ đầu chi cuối đều thấy kỳ quặc, xem ra trong vụ này trừ bỏ chúng ta ai cũng đều chưa nói thật." "Đừng nói chuyện khách sáo như vậy, cứ làm như lão cáo giả ông ăn ngay nói thật không bằng." Ngô Miễn trợn trăng mắt liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, nhấc chân chuẩn bị bước đi. Bách Vô Cầu phía sau te te chạy lại, đặt trước khẩu khí của ông trẻ, nói với cha ruột của mình: "Ông già, lần sau có nói mấy lời này thì tự động đi sang đứng chung với hai người quảng nhân. Quen biết cha bao nhiêu năm rồi, không có gì thì đừng có khách khí vớ vẩn." Bạch Vô Cầu nói xong thì công kênh nhóc Nhậm Tam lên vai, đi theo Ngô Miễn, bám theo bóng dáng ba người quảng nhân đã ở rất xa, một đường đi lên đỉnh núi. Quy Bất Quy bật cười kha kha, chắp hai tay sau lưng rồi cất bước đi theo. Nhìn bóng dáng mấy người trước mặt, ông già lẩm bẩm nói một mình: "Vậy cứ xem rốt cuộc phải đi như thế nào. Ông già ta thật sự rất tò mò, muốn biết bên trong thẻ tre kia viết cái gì đấy." Biết rằng không thể bỏ lại bốn người phía sau, Quảng nhân đi lên núi cũng không định dở ra mánh khóe gì. Đi được non nửa canh giờ mà vẫn không thấy người ném đá ban nãy còn thêm động tác gì khác. Vị đại phương sư một thời này, từ lúc ngồi trên xe ngựa, đã hỏi ra được Công Tôn Đồ cất giấu thẻ tre, thuật pháp sao chép được và một số thứ khác trong một sơn động. còn vẽ cả bản đồ đánh dấu đường đi. Bây giờ bọn họ đi theo chỉ dẫn của bản đồ, không phát hiện có sơ hở gì, ít ra đường đi là chính xác. Công Tôn Đồ quả thật đã đi qua nơi này. Lúc đi đến lưng chừng núi, quả nhân cố ý dừng lại nghỉ ngơi, chờ mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy đi lên, thuận tiện hòa hoãn quan hệ giữa đôi bên một chút. Có điều bốn người kia từ xa nhìn thấy ba người quảng nhân dừng chân thì cũng dừng lại, không đi tiếp nữa, trước sau duy trì khoảng cách vài chục trượng với thầy trò quảng nhân. Thấy bốn người Ngô Miễn không chịu tiến lên, quảng nhân chỉ khẽ cười một chút, hô lên với người bên dưới: "Các vị, nơi này rộng rãi, các vị vẫn nên đi lên đây ngồi nghỉ chút đi. Vừa rồi có chút hiểu lầm, các vị chớ có để bụng." "Đệ tử của ngươi lấy đá ném chúng ta, ngươi lại bảo chúng ta chớ có để bụng. Quảng nhân ngươi cũng phân biệt người ngoài quá nhỉ?" Bạch Vô Cầu gân cổ lên gào: "Như vậy nha, lần sau tóc đỏ nhặt các ngươi, cũng để ông trẻ ông đây lấy tham lang chém một nhát, rồi các ngươi cũng đừng để bụng mà làm gì, được không? Ông đây không hiểu nổi, cái chức đại phương sư của các ngươi đúng là bốc thăm mà được đấy hả? Một kẻ không biết nói tiếng người, một kẻ không làm việc giống người." Nghe thấy Bạch Vô Cầu chửi đồng, lại đả động đến sư tôn mình, Hòa Sơn lại nổi giận, liền bất chấp bên cạnh tên yêu quái này còn có những nhân vật như Ngô Miễn Quý Bất Quy, gã chuẩn bị thi triển thuật pháp đi đập lộn với Bách Vô Cầu. Ngay trước khi gã kịp ra tay thì lại bị quảng nhân kéo sang một bên: "Người là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ, so đo với một con yêu quái làm cái gì? Để hắn nói thì đã làm sao?" Đúng lúc quảng nhân đang nói chuyện, từ sau lưng ông ta đột nhiên có một bóng người lao vụt ra, trong tay cầm một vật dạng ống tròn nhắm vào Công Tôn Đồ. Cũng không rõ bóng người kia đã thao tác thế nào, chỉ sau một tiếng rắc, Công Tôn Đồ đã ngã bật ngửa ra đất, nằm đó run lên bần bật. Người nọ sau khi đắc thủ thì thuận tay xoay ống tròn quăng về phía quảng nhân và Hòa Sơn. Bây giờ cũng đã phản ứng lại, ống tròn bay đi làm nổ ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Khoảnh khắc trước khi tiếng nổ vang lên, quảng nhân đã kịp bước ra một bước che chắn trước mặt Hòa Sơn. Tiếp theo đó, một làn khói mù mịt xông ra, nháy mắt đã bao phủ lấy bóng người. Đợi đến khi Hòa Sơn dùng phép ngự phong xua tan sương khói, mới phát hiện bóng người đã chạy vào rừng cây cách đó mấy chục trượng xa. Hòa Sơn đang định đuổi theo thì bỗng nhiên nghe thấy quảng nhân nói: "Đừng đuổi theo, hắn đang dụ người sang đó, bên đó nhất định có cạm bẫy mai phục." Nghe thấy giọng quảng nhân nói chuyện có gì đó không thích hợp, Hòa Sơn quay đầu lại nhìn xem, liền thấy trước ngực sư tôn mình đã là một mảng máu thịt bầy nhầy. Vừa rồi ống tròn phát nổ, văng ra mảnh vụn đã làm quảng nhân bị thương. Có điều nhờ vào thể chất trường sinh bất lão, chút thương tích đó đảo mắt đã khôi phục được 7-8 phần. Quảng nhân nhặt mảnh vụn ống tròn cắm vào người mình xuống, đưa ra cho Hòa Sơn rồi nói: "Pháp khí này xảo diệu, không thể ngờ đến ta mà cũng mắc mưu." Hòa Sơn cầm mảnh vụn đặt vào lòng bàn tay, liền thấy bề mặt nó lập lòe một quầng sáng màu lam, mặt trong còn khắc văn tự phù chú. Nguyên lý sử dụng chính là dùng lực phát nổ để đả thương người. Thấy sư tôn của mình bị thương, vẻ mặt Hòa Sơn tức giận không thể át. Nhưng quảng nhân vừa rồi đã nhắc nhở, gã cũng không dám bỏ đi truy đuổi bóng người, chỉ bực tức dùng thuật pháp nhấc một tảng đá to chừng 2 trượng ném về phía rừng cây nơi bóng người bỏ chạy mất. Tảng đá to không lệch một ly, ném chúng vào vị trí bóng người biến mất. Tiếp theo là một tiếng vang cực to. Theo tiếng động này, lấy tảng đá vừa rơi xuống làm tâm, mấy chục trượng mặt đất xung quanh đột nhiên sụp đổ, lộ ra một hang động đen ngòm, sâu không thấy đáy. Bây giờ trong lòng Hỏa Sơn cũng lạnh toát. Nếu không phải nghe lời sư tôn cảnh báo, cho dù có thể chất trường sinh bất lão, thì nháy mắt vừa rồi cũng hóa thành bột mịn mà thôi. Người này là ai mà lại có thủ đoạn cao siêu như thế? Quay đầu nhìn lại Công Tôn Đồ, trên ngực hắn đang găm một mũi tên nhỏ, khóe miệng rỉ máu, toàn thân run rẩy không thể khống chế được. Quảng nhân lúc này cũng đã đến gần hắn, xé mở áo ngoài của hắn ra, liền trông thấy tính từ vị trí mũi tên bán kính nửa thước 16 cm xung quanh xuất hiện nhưng rãnh mạch máu trông như tơ nhện. Sao mà lại bất cẩn thế chứ? Hai vị đại phương sư có việc gì không? Chặt chặt chặt chặt. Lúc này mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy đã được quảng nhân mời mỏi mồm không lên, cũng đã kéo nhau bước tới. Ông già nhìn mũi tên dính máu đỏ tươi trước ngực Công Tôn Đồ, tặc lưỡi mấy cái rồi nói tiếp: pháp khí hung hiểm như thế này, ông già ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Tám phần là do Công Tôn Đồ chế tạo ra, cuối cùng lại thành thứ kết liễu tính mạng của hắn à. Hết chương 441, chương 442, chỉ kém chút xíu. Hắn giống như ngươi, có thể chất trường sinh bất lão, không thể nào nói chết là chết dễ dàng như vậy. Vừa nói, Hòa Sơn vừa thò tay muốn rút mũi tên găm trên ngực Công Tôn Đồ ra. Gã đã nắm được mũi tên, đang định nhổ lên thì lại thấy theo động tác của gã, mạch máu xuất hiện trên ngực Công Tôn Đồ nháy mắt lan ra toàn thân. Nhìn Công Tôn Đồ cứ như bị mạch máu bao phủ, Hòa Sơn không dám tiếp tục động tay. Tuy rằng Từ Phúc đã hạ sát lệnh, nhưng lúc này vẫn chưa tìm được thẻ tre, người này trăm triệu lần không thể chết. Thế là Hòa Sơn khẽ khàng buông tay ra. Khoảnh khắc bàn tay gã rời đi, mạch máu hiện ra khắp thân thể Công Tôn Đồ cũng chậm rãi trở về trạng thái bình thường. Chỉ là phần mạch máu rộng nửa thước trên ngực thì vẫn không có gì biến hóa. Thế Hòa Sơn thả tay ra, Ngô Miễn bây giờ mới không mặn không nhạt mở lời: đáng tiếc, đại phương sư Hòa Sơn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành pháp chỉ của Tử Phúc, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Hòa Sơn biết bản thân vừa rồi nóng nảy, cho nên cũng không đôi co với Ngô Miễn làm gì. Bây giờ quảng nhân đang ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Đồ, ông ta cũng làm giống như Hòa Sơn, cầm lấy mũi tên khẽ khàng nhúc nhích. Nhìn thấy mạch máu toàn thân Công Tôn Đồ lên lên xuống xuống theo động tác của mình, vị đại phương sư một thời mới nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, từng nghe có pháp khí nào như vậy chưa? Ông già ta nào có cái phúc đức ấy. Quy Bất Quy nhìn động tác tay của quảng nhân cười một tiếng rồi nói tiếp: pháp khí này không phải phong cách của lão già Từ Phúc. Theo như lời Công Tôn Đồ nói thì cái này chính là pháp khí mà hắn nghiên cứu ra lúc ở trên thuyền. Xem tình hình này, một khi nhổ mũi tên ra khỏi cơ thể Công Tôn Đồ, mạch máu toàn thân sẽ sôi trào bạo phát. Hắn có thân thể trường sinh bất lão, mạch máu sôi trào đại khái cũng không chết được. Có điều nếu cả trái tim cũng phát nổ, vậy thì thật sự là cầm chắc cái chết rồi. Nói dứt câu, Quy Bất Quy lại nhìn về hang động đen ngòm đằng xa. Ai, ông già ta lại phải khen Hòa Sơn một câu. Nếu vừa rồi gã thật sự đi bừa vào, vậy thì lập tức có đến hai vị đại phương sư cùng nhập luân hồi mất đấy. Lời Quy Bất Quy nói, hai vị đại phương sư ở đây đều hiểu có nghĩa lý gì. Trước kia bởi vì thân thể Hòa Sơn không tiêu hóa được dược lực của thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng Hòa Sơn phải dùng cách khác trói buộc sinh mệnh của mình và đệ tử vào với nhau. Cứ thế mà Hòa Sơn có thể hưởng cây phúc trường sinh bất lão từ sư tôn mình. Có điều phương pháp này cũng có lỗ hổng. Đây là hai thầy trò bọn họ, mặc kệ là ai nhập luân hồi, người còn lại cũng không thoát được. Lúc trước quảng nhân bởi vì chuyện của Vấn Thiên Lâu đã từng tạm thời cởi bỏ liên kết giữa mình với Hòa Sơn. Nếu vì lo lắng Hòa Sơn không còn thể chất trường sinh bất lão sẽ gặp nguy hiểm, không lâu sau đã lại khôi phục liên kết. Bên đó có lẽ là hãm không trận, được gia cố thêm pháp khí nào đó mới có uy lực lớn như vậy. Quảng nhân nhìn hang động tối đen đằng xa, hít sâu một hơi rồi lấy tấm bản đồ mà Công Tôn Đồ đã vẽ. Thấy tấm bản đồ không bị tổn hao gì, ông ta nói với Hòa Sơn: người kia nếu đã dám động thủ, tức là hắn vẫn chưa lấy được những thứ Công Tôn Đồ cất giữ. Người khiêng theo hắn, chúng ta tiếp tục đi lên. Trong lúc quảng nhân nói, Hòa Sơn đã khiêng Công Tôn Đồ lên vai, cẩn thận tránh đi vị trí tiếp xúc với mũi tên. Đi theo sư tôn của mình tiếp tục tiến lên phía trước. Đi được vài bước, quảng nhân mới quay lại nói với mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy: bây giờ chắc đã có thể đi cùng nhau rồi nhỉ? Vẫn cứ mạnh ai người nấy đi đi. Ngô Miễn nhướng mi mắt, tiếp tục nói với quảng nhân: ai biết được lát nữa đằng trước có còn trận pháp giống như vừa rồi nữa không? Có các người đi trước mở đường, chúng ta cớ gì phải vội vàng cùng nhau chịu chết. Kiểu nói chuyện chuẩn mực của Ngô Miễn này, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều đã sớm làm quen. Ngoài trừ vị đại phương sư cuối cùng vẫn một hai phải trừng mắt với y một cái, thì Quảng Nhân cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ mỉm cười rồi dẫn theo đệ tử của mình tiếp tục đi về phía trước. Nhìn hai vị đại phương sư đã đi xa mấy chục trượng, Ngô Miễn Quý Bất Quý bây giờ mới dẫn theo hai con yêu quái đi theo. Có điều vừa được tận mắt trông thấy một màn rút đất ban nãy, trong lòng Bách Vô Cầu vẫn có chút không an tâm. Tên thổ lỗ quay sang nói với cha ruột của mình: "Ông già, cha nói phía trước có thể có trận địa mai phục như vừa rồi nữa không? Chỉ bằng chúng ta cứ rút lại khoảng cách với hai người Quảng Nhân thêm một chút đi. Không phải ông đây sợ hãi gì đâu, chỉ vì suy nghĩ cho các người cả thôi." "Người là yêu quái, từ khi nào mà lá gan nhỏ như vậy?" Quý Bất Quý nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, cười một chút rồi lên tiếng giải thích: "Trận pháp như vậy bình thường không thể qua mắt được hai người Quảng Nhân, bằng không vừa rồi người kia cũng đã không mạo hiểm dùng chính mình làm mồi nhử dụ bọn họ vào trận. Nếu không phải có Quảng Nhân bên cạnh, cho dù Hòa Sơn có bất tử thật thì cũng phải chóc một lớp da." Lúc này nhóc Nhậm Tam nhảy nhót sau lưng Quý Bất Quý, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Lão bất tử, Nhân Sâm bọn ta nhắc nhở ngươi một chút, vừa rồi người kia không chiếm được lợi thế ở chỗ Quảng Nhân, Hòa Sơn, coi chừng lát nữa hắn sẽ chút giận lên đầu ngươi đấy." "Công tôn đồ không ở trong tay chúng ta, bản đồ cũng không có, hắn tới đây chút giận thì có ích lợi gì chứ?" Quý Bất Quý nói đến đây chợt nở nụ cười đầy cổ quái. Ông già đứng xoay một vòng tại chỗ rồi lại lẩm bẩm một mình: "Khâu Phương đi mời Quảng Nghĩa Quảng Đễ đến đâu vậy nhỉ? Hai người bọn họ không phải cũng xảy ra chuyện rồi đấy chứ?" Hành trình lại tiếp tục, không còn thấy bóng người vừa rồi xuất hiện quấy rầy. Dường như đặc biệt thầy trò Quảng Nhân không dễ chọc, người kia có vẻ đã từ bỏ luôn. Cũng bởi vì có hắn ta, Quảng Nhân Hỏa Sơn đi phía trước không dám đi nhanh. Hai vị đại phương sư vừa lo quan sát bốn phía, vừa thận trọng di chuyển tiến lên. Cứ như vậy, hai nhóm người đi suốt gần hai canh giờ mới tới trước cửa sơn động được đánh dấu trên bản đồ. Hòa Sơn thả công tôn đồ xuống, tự mình xung phong đi vào sơn động xem xét một phen. Lát sau, trong sơn động truyền ra giọng nói của Hòa Sơn: "Đại phương sư, nơi này không có trận pháp nào cả, nhưng mà thẻ tre không chỉ có một cuộn." Trong lúc Hòa Sơn nói, Quảng Nhân đã đi vào trong. Bước vào rồi mới phát hiện sơn động này cũng không lớn, ngoài trừ một chiếc dương đã mở nắp, xếp ngay ngắn bên trong là những điển tịch phương thuật mà công tôn đồ sao chép được từ chỗ ông ta, thì còn một vài chiếc dương nhỏ nữa đặt ở xung quanh. Bây giờ tất cả dương đều đã được mở ra, trừ hai chiếc dương đựng pháp khí và thiên tài địa bảo ra, có bốn cuộn thẻ tre niên đại cũng không đồng nhất được xếp chỉnh tề trong chiếc dương nhỏ nhất. Còn có một cuộn thẻ tre đang được Hòa Sơn cầm trên tay, nhưng có vẻ gã chỉ cầm chứ không dám mở ra đọc. "Đem cất thẻ tre đi, mang đi cùng với công tôn đồ, tất cả đưa đến chỗ đại phương sư Từ Phúc." Nhìn Hòa Sơn đã thả cuộn thẻ tre xuống, Quảng Nhân mới nói tiếp: "Nếu ở đây không có cuộn thẻ tre kia, đại phương sư sẽ hạ một pháp chỉ khác, đến lúc đó chúng ta tuân theo pháp chỉ là được." "Ấy, Hòa Sơn đã đọc thẻ tre rồi hả? Trên đó viết gì ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra, miễn cho lại hại đến sư tôn nhà các ngươi." Lúc này mới người Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng đã theo vào. Vừa vào sơn động, ánh mắt đầu tiên ông già nhìn thấy chính là Hòa Sơn đem cất cuộn thẻ tre trong tay vào dương, liền bật cười kha kha, bắt đầu nói nhăng nói cuội. Hòa Sơn nghe thế sắc mặt liền thay đổi, vì đại phương sư cuối cùng vội vàng cãi cố: "Nói vậy, ta đọc thẻ tre lúc nào? Quý Bất Quý ngươi đừng có mà vu khống ta." "Lời Quý sư huynh nói, đại phương sư Tử Phúc sẽ không tin đâu. Hòa Sơn ngươi cứ lo làm đúng phận sự của mình là được, đừng để ý người khác quấy rầy." Quảng Nhân nói một câu áp lại lửa giận của Hòa Sơn, sau đó ông ta khẽ mỉm cười nhìn Quý Bất Quý nói: "Quý sư huynh đừng dọa thằng bé Hòa Sơn này, chậm chế việc của đại phương sư Tử Phúc thì lại không hay. Bạch Vô Cầu đi theo Quý Bất Quý bước vào, thấy sơn động này chẳng có chỗ nào đặc biệt, liền có chút nhàm chán. Lại đúng lúc mất tiểu, chân thì chạy ra ngoài, tay thì loay hoay cởi thắt lưng. Lúc hắn chạy ra khỏi sơn động, người bên trong liền nghe thấy chất giọng chói như chuông vỡ của hắn la toáng lên: "Ủa, thế này là thế nào? Công tôn đồ tự mình tỉnh lại rồi. Mấy người bên trong ra đây mà xem này. Các người có biết công tôn đồ chết đi đằng nào rồi không?" Nghe Bách Vô Cầu la lối ngoài động, Quảng Nhân và Hòa Sơn lập tức biến sắc mặt. Khỏi nói thẻ tre gì đó đã có được trong tay hay chưa, nhưng người mà đích thân đại phương sư Từ Phúc chỉ mặt điểm tên công tôn đồ đã chạy mất rồi. Hai vị đại phương sư cuống cuồng chạy vọt ra ngoài. Ra đến nơi liền thấy vị trí mà công tôn đồ vừa nằm đó, giờ đến một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Trào lông hai người vẫn còn đang kinh ngạc, trên đỉnh sơn động đột nhiên có tiếng gầm rú chói tai. Chỉ một nháy mắt sau, sơn động đã hoàn toàn đổ sập, chôn vùi cả Ngô Miễn, Quý Bất Quy và nhóc Nhậm Tam ở bên trong. Khoảnh khắc sơn động sụp đổ, trong không khí truyền đến một tiếng thở dài nghe có chút quen tai. Tiếp đó là giọng nói của công tôn đồ vang lên: "Đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu." Hết chương 442. Chương 443. Xoay chuyển cục diện. "Người muốn chôn vùi hết chúng ta ở bên trong sao?" Mặc dù không cảm giác được công tôn đồ đang ở đâu, nhưng Quảng Nhân vẫn bày ra dáng vẻ ung dung khẽ cười, tiếp tục nói với thanh âm vừa vang lên trong không khí: "Vòng một vòng lớn như vậy, còn không phải là muốn đè chết chúng ta trong động à? Cứ cho là vừa rồi ta với Hòa Sơn cũng ở trong động, người cho rằng thật sự có thể ép chết được chúng ta sao?" "Đại phương sư, người vẫn chưa hiểu rõ." Giọng nói của công tôn đồ tỏ ra có chút ngông cuồng, mà cười to một tiếng, lại nói tiếp với Quảng Nhân: "Ta có đế băng là có thể coi khinh thiên hạ, còn cần thẻ tre gì nữa? Từ Phúc là muốn dùng một cuộn thẻ tre gây ra hỗn loạn trong đám tu sĩ ở lục địa, rồi ông ta nhân cơ hội đó lấy cớ có người đã đọc được thẻ tre để giết sạch những tu sĩ có dị tâm với ông ta. Lại nói tiếp, đây còn không phải là phương thức mà đại phương sư các ngươi dùng để cân bằng tu sĩ trong thiên hạ hay sao? Lúc trước mượn cớ tiêu diệt Yêu Vương, cả người cũng từng dùng cách đó đấy." Tuy vẫn nghe thấy tiếng nói, nhưng hai người Quảng Nhân, Hòa Sơn lại vẫn không phát hiện được vị trí phát ra âm thanh. Một khắc trước công tôn đồ còn trọng thương gần chết, nằm gục một đống, thường thế như vậy tuyệt đối không phải giả làm. Bây giờ hắn có thể chạy cũng chưa thể chạy xa. Có điều tại sao nghe được tiếng nói mà lại không cảm giác được hơi thở? Ngay cả Quảng Nhân từng có một thời làm đại phương sư cũng không khỏi hoài nghi. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu bọn họ nói gì, chỉ lo ngoạc mồm gào tướng lên: "Thằng cháu công tôn, chuyện của phương sĩ các ngươi lại cứ liên lụy đến thân thích của ông đây. Nghe yêu quái ra ra nói đây, bảo đem ông già với cả ông trẻ nhà chúng ta ra đây. Nghe ông đây khuyên một câu, Ngô Miễn đầu bạc thì ngươi cũng biết rồi đấy. Y chua ngoa khó chịu lòng dạ nhỏ nhen, ngươi dám làm vậy với y thì ngay bây giờ lo mà tự sát rồi đi đầu thai đi. Thế còn tạm tạm một chút, ông đây không có hù dọa ngươi đâu." "Yêu quái, y đời này không có cơ hội tìm ta báo thù đâu." Công tôn đồ cười một chút lại nói tiếp: "Y chỉ trường sinh bất lão, không phải không chết nữa." Dầm một tiếng, một câu còn chưa nói hết, giọng nói của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Theo sau là một tiếng vang trầm, rồi một bóng người rơi xuống từ một cái cây bên trên sân động. Vốn tưởng rằng bóng người này là công tôn đồ, nhưng khiến cho mọi người bất ngờ chính là, để khi thứ kia rơi xuống, thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn cùng với Bách Vô Cầu mới phát hiện ra đó là một con rối bằng gang. Trước kia Bách Lê Hy từng chế tạo ra hai con khỉ sắt cùng loại, mà con rối hình người này so với hai con sa di tỳ khiêu lúc trước còn cầu kỳ phức tạp hơn một chút. Nhìn hình thể con rối hình người này thì đúng là kẻ không lâu trước đó đã đả thương công tôn đồ, cũng như muốn dẫn dụ Hòa Sơn đi vào trận hãm không. Trên mặt nó còn mang theo vài phần tương tự với công tôn đồ. Lông này từ trên cao lại có người đáp xuống, chính là Khâu Phương được Tử Phúc phái về đưa tin. Gặp nhau trong tình huống thế này, hai thầy trò Hòa Sơn ít nhiều có chút không được tự nhiên. Đầu lúc Hòa Sơn đang muốn phá vỡ bầu không khí khó xử, chuẩn bị khách khí vài câu với đệ tử của mình, thì đã nghe Khâu Phương chủ động lên tiếng. Hòa Sơn tiên sinh, nhiều năm trước Khâu Phương được sự cho phép của Đại Phương Sư Tử Phúc, đã cắt đứt duyên phận thầy trò với Hòa Sơn tiên sinh. Lần này ra đi vội vàng, ta không mang theo bằng chứng đoạn tuyệt, lần sau Khâu Phương sẽ đem đến cho Hòa Sơn tiên sinh xem xét. Năm đó, lúc Khâu Phương được Tử Phúc chỉ định làm đệ tử của Hòa Sơn, Hòa Sơn vẫn chưa dạy dỗ hắn ta chút thuật pháp nào, trái lại còn phòng như phòng trộm phòng cướp. Bây giờ nghe tin vị đại phương sư quyền uy kia đã cắt đứt duyên thầy trò cho mình với Khâu Phương, trong lòng Hòa Sơn mới cảm thấy các phương diện của Khâu Phương đều rất không tồi. Bỏ lỡ một đệ tử như vậy quả thật có chút đáng tiếc. Lúc này còn muốn nói thêm gì đó, trong lòng lại chỉ còn chua xót không thôi, nhất thời không tìm ra được vài câu khách khí. Cuối cùng vẫn là Quảng Nhân nói thay cho gã. Mấy năm này người cũng chịu khổ rồi, bây giờ tuy đã không còn duyên thầy trò, nhưng nếu người gặp chuyện gì nguy nan cứ tới tìm ta với Hòa Sơn, thầy trò chúng ta sẽ không từ chối. Đa tạ Quảng Nhân tiên sinh, nhưng mà có lẽ không có cơ hội đó đâu. Nói là đa tạ, nhưng trên mặt Khâu Phương lại không có ý tứ cảm tạ gì. So với phiên bản của Quảng Nhân năm đó, Khâu Phương hiện giờ đã rất ít biểu cảm, trông cứ như là một khúc gỗ mà thôi. Dừng lại một lát, hắn lại tiếp tục ngây ngẩn mở miệng. Đại nạn của Khâu Phương sắp đến rồi. Đại phương sư Tử Phúc đã đồng ý cho ta một viên thuốc trường sinh bất lão, nhưng ngài ấy cũng nói là tình thế cửu tử nhất sinh, ta vẫn phải chuẩn bị đón nhận cái chết, chuyện kiếp sau không phiền đến hai vị. Nói xong, Khâu Phương đạp lên thân hình con rối hình người, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, nói với không khí. Công Tôn Đồ, ta biết người đang ở quanh đây, nói cho ta biết người ở chỗ nào, trở về với ta. Đại phương sư Tử Phúc chưa chắc đã lấy mạng ngươi. Lấy món đồ kia ra, ta sẽ cầu tình cho ngươi trước mặt đại phương sư Tử Phúc. Khâu Phương nói xong một lúc lâu vẫn không nghe có tiếng Công Tôn Đồ đáp lại. Hắn lập tức dồn thêm sức lực xuống chân, vừa đạp vừa nghiền lấy con rối hình người, làm cơ thể nó kêu lên kèn kẹt răng rắc. Phần ngực con rối nháy mắt đã bị Khâu Phương dẫm lõm cả vào. Hắn lại nói tiếp. Cây bách hồn kia chắc là vẫn ở trên người ngươi nhỉ? Không có người ngoài trợ giúp thì tự ngươi không thể nhổ ra được. Ngay bây giờ ta sẽ phá hủy con rối này, qua mấy canh giờ nữa ngươi cũng chết theo. Đến lúc đó ta đi hỏi thẳng hồn phách của ngươi. Ta nghe nói Cương Nguyên đã chết, ta không động vào gã. Lúc này giọng nói của Công Tôn Đồ hàng thật vang lên. Sau đó thì Công Tôn Đồ với mũi tên còn găm trên ngực bước ra từ phía sau lưng Khâu Phương. Khâu Phương cũng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Công Tôn Đồ đã trắng bệch cả đi, nói: từ hôm đó pháp khí của ngươi mất khống chế, giết chết mấy thủ vệ của đại phương sư Tử Phúc, trong đó có cả Cương Nguyên. Thân hình gã thấp bé, đêm đó rơi xuống biển, ngày hôm sau phải đợi đại phương sư Tử Phúc dẫn hồn mới tìm được. Nói tới đây, Khâu Phương thở dài, dừng một chốc hắn lại nói tiếp: hài, cho cốt của Cương Nguyên do đích thân ta đưa về chôn cất ở quê nhà. Nếu đại phương sư Tử Phúc khăng khăng muốn lấy mạng ngươi, ngươi đi sớm có lẽ còn có thể nhìn thấy cho cốt của gã. Vừa nói, Khâu Phương đang nhấc chân tiến về phía Công Tôn Đồ. Để lông thấy hắn đã chỉ còn cách mình vài trượng, Công Tôn Đồ vừa mới trở thành người đầu bảng đột nhiên lên tiếng nói: ta không giết Cương Nguyên, có người hãm hại ta. Tối hôm đó quả thật đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng ai chết dưới pháp khí của ta, ta đều nắm được, trong đó không có Cương Nguyên. Lục Công Tôn Độ nói ra những lời này, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hai bóng người, nháy mắt đã bổ nhào vào Khâu Phương phía trước. Hai bóng người liên thủ công kích vào những vị trí yếu hại trên người Khâu Phương, trông chúng giống hệt như con rối hình người đã bị Khâu Phương đánh gục ban nãy. Thuật pháp của Khâu Phương tuy rằng không yếu, nhưng hai con rối cùng liên thủ thì vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, Khẩu Phương đã bị hai con rối hình người ép cho phải liên tục lùi về sau 7-8 bước. Thấy rằng mình không phải đối thủ của Công Tôn Đồ, Khẩu Phương bây giờ mới nhớ đến bên cạnh còn có hai vị đại phương sư. Hai vị đại phương sư xin ra tay tương trợ. Lúc này Khẩu Phương đã đổ mồ hôi đầy đầu, vừa đưa tay cản đòn công kích của hai con rối, vừa mở miệng kêu gọi Quảng Nhân và Hòa Sơn. Đây là người mà đại phương sư ra lệnh giết chết, ngàn vạn lần không thể qua loa, vẫn mong. Vốn cho rằng Quảng Nhân, Hòa Sơn nghe mình gọi thì liền xông tới ngay, không ngờ chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy bọn họ đến hỗ trợ. Quảng Nhân thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mới cất tiếng nói: Khẩu Phương, người vẫn chưa trả lời Công Tôn Đồ chuyện cơ nguyên rơi xuống biển chết là như thế nào. Nghe Quảng Nhân nói ra câu ấy, thân hình Khâu Phương bất chợt run lên. Hắn không tiếp tục giao đấu với hai con rối nữa mà lập tức quay đầu bỏ chạy. Bây giờ Ngô Miễn vốn đang bị chôn vùi trong sơn động, thế mà cũng xuất hiện trước mặt hắn, hỏi: Người còn chưa trả lời cơ mà, cơ nguyên đã chết như thế nào? Không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy người đi vào cơ mà. Lúc này trong lòng Khâu Phương dâng lên một dự cảm xấu. Hắn hít sâu một hơi, nói với Ngô Miễn đang nhếch mép cười nửa miệng: Cả người đã biết từ lâu rồi đúng không? Tất cả cục diện đều do các ngươi tạo ra cả. Lao giả Quy Bất Quy kia đâu? Ra mặt đi. Đừng tìm nữa, lao giả kia đúng là đang bị vùi ở bên trong. Ngô Miễn đáp lời, cứ như đang nói về một ông già nào đó không liên quan gì đến mình cả. Hết chương 443. Chương 444. Pháp chỉ dành cho Quảng Nhân. Nam nhân tóc bạc vừa nói đến đây, nhóc Nhậm Tam đã chui ra dưới chân y. Thằng nhóc thò cái đầu nhỏ nói với nam nhân tóc bạc trên đầu mình: Thật sự là bị ngươi với lão bất tử đoán trúng rồi. Lão bất tử bảo Nhân Sâm bọn ta nói lại, trong sơn động đã có người động tay động chân, bên trong đất đá đổ xuống còn có trận pháp giam cầm tu sĩ. Trận pháp là thủ pháp của lão già Tử Phúc kia. Ông già không ra được, bảo các ngươi bên này nhanh cái chân lên, xong việc còn đi đào lão bất tử ra. Vừa rồi đi theo Quý Bất Quy cùng vào sơn động là ảo thuật có phải không? Bây giờ Khâu Phương mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc của mình, xoay người nói với Công Tôn Đồ: Đây đều là chuẩn bị cho ta sao? Đại phương sư Tử Phúc rất để mắt ta, kỳ thực cũng không cần phiền toái đến thế. Chỉ cần ngài ấy nói một câu, ta sẽ tự sát ngay, thật sự không cần phiền toái. Nói tới đây, Khâu Phương lại đưa mắt nhìn về phía Quảng Nhân, Hòa Sơn. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: Trước đó Công Tôn Đồ đi tìm ngươi cũng không phải là để sao chép điển tịch gì cả, chỉ là đem một bức thư do đích thân đại phương sư Từ Phúc viết đưa đến cho ngươi. Ta nói không sai chứ? Vốn cứ tưởng rằng chuyện này rất bí mật, không ngờ rằng ai cũng trông ra được, ngoại trừ chính ta. Nói ra câu cuối cùng, Khâu Phương đã sụi lơ ngồi gục xuống đất, nhìn Quảng Nhân bước đến bên cạnh Công Tôn Đồ, ấn mũi tên trên ngực vào hẳn trong người hắn. Để khi thấy mũi tên đâm ra sau lưng, Quảng Nhân lại nhổ một sợi tóc của mình buộc vào mũi tên, nháy mắt đã nhổ mũi tên đẫm máu đỏ tươi ra khỏi người Công Tôn Đồ. Thấy động tác tuần tự rất có nề nếp của Quảng Nhân, Khâu Phương lại chút một tiếng thở dài, lẩm bẩm: Hóa ra cái này đều là giả. Cứ tưởng hắn dùng khổ nhục kế với các ngươi, không ngờ khổ nhục kế không phải giả, thật là dùng để đối phó ta. Đây cũng là do đại phương sư Từ Phúc an bài sẵn đấy ư? Sau khi mũi tên được rút ra, mạch máu vắn lên trên người Công Tôn Đồ cũng đã khôi phục lại bình thường. Giờ vào thể chất trường sinh bất lão, vết thương do trúng tên cũng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng dù là thế thì Công Tôn Đồ cũng đau đến toát mồ hôi hột, hoan lại một hơi rồi mới có thể nói chuyện với Khâu Phương. Đại phương sư Tử Phúc có nói, trí tuệ của ngươi là giống với đại phương sư Quảng Nhân nhất. Nếu không phải thế, ta có điên đâu mà mạo hiểm chính bản thân mình. Nghe nhắc tới mình, Quảng Nhân khẽ cười một tiếng. Ông ta quay lại nhìn Khâu Phương, lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa đưa cho hắn, thuận miệng hỏi: Đây là pháp chỉ đại phương sư tự phúc cho ta, muốn đọc không? Khẩu Phương vô lực lắc đầu nói, đơn giản cũng giống như pháp chỉ đưa cho ta, chẳng qua bên trong đổi từ tên của Công Tôn Đồ thành tên của ta. Nói tới đây hắn lại thở dài, trong tay đang trống không, bỗng xuất hiện một cuộn thẻ tre được buộc lại bằng tơ vàng. Ta biểu toàn lâu như vậy là vẫn không thoát được tầm kiểm soát của đại phương sư Tử Phúc. Thế quảng nhân không hề có ý định đến lấy thẻ tre. Khẩu Phương cười tự giễu một tiếng, ném cuộn thẻ tre xuống đất, sau đó lại lấy ra một tấm bản đồ nhét xuống bên dưới thẻ tre. Xong xuôi mới nói với những người trước mặt, ai đến ra tay đây? Ta tàn hại đồng môn là nên có kết cục đó. Cho cốt của Cương Nguyên cùng với vài người nữa ta đã chôn cất đàng hoàng, chỉ là bây giờ giữa thời loạn lạc không thể tìm được mồ mả tổ tiên của họ, chỉ có thể đưa từng người về chôn cất tại cố hương. Sau này còn phải phiền các vị đi xây lại cho bọn họ một ngôi mộ tử tế. Người vân đền đọc thử đi. Nhìn dáng vẻ của Khâu Phương, quảng nhân cũng bất đắc dĩ thở dài, cầm tấm lụa trong tay đặt xuống trước mặt hắn nói tiếp, người nói tất thảy đều nằm dưới sự khống chế của đại phương sư Tử Phúc, vậy người sống hay chết cũng không phải do chúng ta, chính người cũng không tự quyết định được, xem đi rồi lại nói tiếp. Khẩu Phương sững sờ một chút rồi dùng hai tay nâng tấm lụa lên đọc xem bên trong viết cái gì. Mới đọc được vài chữ, thân thể hắn đã bắt đầu run lên, rồi hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Đọc đến hết thư, Khẩu Phương đã khóc không ra tiếng. Chờ cho đến khi tiếng nước nở của người ngồi dưới đất đã dần bình tĩnh lại, quảng nhân mới nói tiếp lời. Nước gì cần nói trong đó đã viết rõ ràng, Khẩu Phương, ngươi còn muốn giải thích gì nữa không? Khẩu Phương xoa xoa nước mắt, quỳ gối trước mặt quảng nhân Hòa Sơn nói, ta tự làm tự chịu, không thể ngờ rằng bởi vì tội lỗi của ta mà lại liên lụy đến cả đại phương sư Tử Phúc. Khẩu Phương có chết muôn lần cũng không đền hết tội. Đại phương sư Quảng Nhân, đại phương sư Hòa Sơn, các vị vẫn nên đưa ta nhập luân hồi đi thôi. Lúc này Hòa Sơn trở lại dáng vẻ của vị đại phương sư cuối cùng năm xưa, nói với Khâu Phương, trước đó chúng ta đã không còn quan hệ thầy trò, pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc ai dám vi phạm chứ? Khâu Phương, chỉ pháp chỉ viết thế nào người cũng đã nhìn thấy, cứ tuân theo pháp chỉ mà làm đi. Chờ một chút. Ngồi bên ngắt lời Hòa Sơn rồi đi đến trước mặt Khâu Phương, cầm pháp chỉ mà Tử Phúc viết cho quảng nhân lên đọc một lượt. Đọc xong thì cổ quái cười một tiếng. Tử Phúc ôm hết tội danh vào người là coi như xong rồi sao? Tổng cộng 4 mạng người, cơ thế chẳng đáng một xu. Trong tấm lụa là lời Tử Phúc viết cho quảng nhân, nói rằng tội tàn hại đồng môn của Khâu Phương Tử Phúc sẽ thay hắn gánh hết. Nói rằng bởi vì ngày trước ông ta thường phái Khâu Phương trở lên đất liền, do phải dùng tài trí xử lý sự vụ trong phái phương sĩ, khiến cho tính cách của hắn thay đổi nhiều, mới gây ra tội lớn tàn hại đồng môn, trộm cắp thẻ tre. Nay Tử Phúc đích thân gánh hết tội lỗi của Khâu Phương, mỗi ngày đều chuyên tâm cầu phúc cho 4 đệ tử đã chết đi. Sau khi đưa cho cốt của bọn họ về an táng trên đất liền, việc đầu thai của 4 người còn phải để quảng nhân nhọc lòng một phen. Từ đây về sau Khâu Phương đã thành người tự do, không cần phải ra biển tìm gặp ông ta nữa. Nếu hắn lại phạm phải đại tội, cứ theo luật lệ trên đất liền xử lý là xong. Nghe Ngô Miễn nói xong, Bách Vô Cầu sau lưng y cảm thấy rối tinh rối mù, lại ngoạc mồm gào lên, à chả chút nha, ông đây phản ứng hơi hơi chậm, chỗ này loạn hết cả lên rồi. Ông trẻ, ý của ông là kỳ thực chuyện Công Tôn Đồ trộm đồ của Tử Phúc, ngộ thương đồng môn gì gì đó đều là giả vờ hết hả? Kẻ trộm chính là Khâu Phương, giết người cũng là Khâu Phương, hắn lại đi úp sọt Công Tôn Đồ, rồi thật ra tất cả mọi chuyện Tử Phúc đều biết hết. Lão già đó giả đò cho Khâu Phương trở về truyền tin, nói gì mà nhìn thấy Công Tôn Đồ là phải thịt ngay tại chỗ, thật ra chính là để Khâu Phương nhanh chóng trở về cho quảng nhân xử lý, mà thật sự cũng không cần xử lý gì cả. Lão già Tử Phúc đã đích thân gánh hết tội trạng cho Khâu Vương rồi. Là thế phải không nhỉ? À, cứ nói thẳng ra thế không được à? À, còn phải vòng vèo quanh quẹo làm cái gì? Rảnh đấy. Ngồi bên dùng hai chữ tổng kết lại, quay đầu nhìn Công Tôn Đồ cũng đã bước đến gần, nói: Người nói xem, Khâu Phương hãm hại người như vậy, trong thẻ tre rút cuộc có thứ gì? Công Tôn Đồ từng chứng kiến bản lĩnh của Ngô Miễn, tuyệt đối không dám đắc tội nam nhân tóc bạc này, liền thành thật nói rõ nguyên do từ đầu đến cuối. Công Tôn Đồ lúc trước đúng là muốn ăn cắp điển tịch luyện khí của Tử Phúc, cũng đã nói ra ý định đó với gã lùn Cơ Nguyên có quan hệ rất tốt với mình. Lúc ấy đại nạn của Cơ Nguyên cũng sắp đến, chỉ muốn thử xem trước khi chết có thể khôi phục cơ thể lại như người bình thường hay không. Vì chuyện này mà gã ta đã nhiều lần cầu kiến Tử Phúc, nhưng đều không được Tử Phúc hồi đáp rõ ràng. Nghe Công Tôn Đồ đề nghị thì liền hợp tác với nhau. Dù sao đại nạn cũng chuẩn bị giáng xuống, cho dù về sau bại lộ, Tử Phúc có muốn trách phạt cũng tám phần là không nỡ xuống tay. Tuy rằng Công Tôn Đồ đã căn dặn Cơ Nguyên đừng làm lộ ra, nếu gã lùn kia vẫn đi nói chuyện với Khâu Phương có quan hệ rất tốt với gã. Trong số những người quen, Khâu Phương có được trí tuệ hơn người, nếu hắn giúp một tay hẳn là sẽ không có gì sai sót. Nhưng rồi chuyện vẫn cứ xảy ra từ chỗ Khâu Phương. Hắn và Cơ Nguyên cùng chuẩn bị có đại nạn giáng xuống. Tuy rằng Tử Phúc đã hứa sẽ cho hắn một viên thuốc trường sinh, nhưng hắn biết cơ thể hắn không thể tiêu hóa được viên thuốc này, một phần nắm chắc cũng không. Trong thiên hạ, ngoại trừ thuốc trường sinh thì vẫn còn những phương thức trường sinh bất lão khác, nhưng đều đã bị Đại Phương Sư Tử Phúc giấu đi. Lần này Công Tôn Đồ hợp mưu với Cơ Nguyên đi trộm món đồ bản thân đang cần, chưa biết chừng còn có thể hời cho Khâu Phương một phen. Khâu Phương phân tích cho Cơ Nguyên về khả năng thành công cũng như thất bại, có điều hắn lại tỏ vẻ mình sẽ không tham dự vào kế hoạch của hai người kia. Mà gã lùn Cơ Nguyên cũng không nói với Công Tôn Đồ là Khâu Phương đã biết chuyện. Đúng vào đêm Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên hành động, Khâu Phương cũng lần vào khoang thuyền chứa bảo vật. Một loạt biến cố đêm hôm đó cũng là do Khâu Phương dựng lên. Hết chương 444, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Chỉ còn 8 chương nữa là kết thúc quyển 2. Nên 8 chương cuối này Thành đã chia thành 2 phần, mỗi phần 4 chương nha. Chắc là ngày mai Thành sẽ đọc tiếp thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.